Lần đầu tiên bị thả giữa không trung, không thể sử dụng linh lực đè chết ngu ôi 722. Lần thứ hai trực tiếp bị thả vào trong biển. Mà lúc này đây Độc Cô Thiên Diệp bị quăng ra thì trong thông đạo không gian, phát hiện lần này không ở giữa không trung, cũng không ở đáy biển, mà là trên thứ gì đó mềm nhũn. Nàng đang cảm thấy may mắn, phát hiện thứ dưới thân nóng hầm hập, còn tại đang kịch liệt phập phồng, không thích hợp. Mang theo nghi hoặc nhìn thoáng qua Hắc Bằng Du bên cạnh, hỏi, chúng ta đang ở nơi nào? Không đợi Hắc Bằng Du trả lời, đột nhiên nàng từ lăn từ trên đó xuống đất, sau đó ánh mắt nhất thời thẳng. Bọn họ trực tiếp bị đá đến đang trên người hai Hắc Hưu cự hổ, mà bọn họ còn đánh gãy chuyện tốt của người ta. Cự hổ giống được bị đánh gãy chuyện tốt nhất ngưỡng về phía sau, quăng Hắc Bằng Du xuống dưới. Nó xoay người tức giận chừng hai người, thét dài một tiếng, lập tức công kích hai người. Hắc Bằng Du lập tức phản ứng lại, kéo Độc Cô Thiên Diệp chạy. Độc Cô Thiên Diệp bị kéo như vậy, nghe cự hổ gầm rú phía sau, từ kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, đảo tay bắt lấy Hắc Bằng Du, nói, yên. Sau đó vận bộ pháp khởi phiêu miểu, kéo hắn rời khỏi rất nhanh. Không biết đã chạy bao xa, Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du nhìn thấy phía sau không còn bóng dáng cự hổ mới ngừng lại. May mà đối phương là linh thú không am hiểu tốc độ, bằng không hai người sẽ thảm. Tiểu sư muội, nhân phẩm của muội ai huynh đã lĩnh giáo? Hắc Bằng Du thở hổn hển, dựa vào một gốc cây đại thụ ngồi xuống. Ai bảo huynh cùng đi? Độc Cô Giật Hiên ngồi đối diện hắn, chừng hắn nói. Khi nàng rời khỏi gia tộc Độc Cô, Hắc Bằng Du chạy ra, nói muốn đi cùng nàng. Độc Cô Thiên Diệp hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói có một lần nghe được nàng và Tử Tiêu nói về địa ngục vô gian, đi theo nàng, có lẽ có thể tìm được phương pháp đi vào trong đó. Độc Cô Thiên Diệp nghe thấy lời nói của hắn, thì không lý do cự tuyệt hắn, đành phải cho hắn theo. Vinh cũng chưa nói gì không phải sao? Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp bực mình, Hắc Bằng Du cười làm lành nói, đúng rồi, sư phó có nói cho muội không? Sư công chúng ta ở Đại Lục Phượng Vũ. Sư công ở Đại Lục Phượng Vũ. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du, lắc đầu, nói, mọi người đều nói sư công rất thần bí, nhưng không ai nói cho muội là ở đây. Chúng ta phải đi thăm ông ấy sao? Lần trước khi đi sư phó trực tiếp dùng truyền tống trận mang huynh đi, huynh cũng không biết lão nhân gia ở đâu. Hắc Bằng Du nhún nhún vai trả lời. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du, nàng rất muốn nói, nàng thật sự không biết hắn. Nàng gọi Lam Mân và Tiểu Hỏa kêu đi ra, nói, Lam Mân, giờ chúng ta đã đến Đại Lục Phượng Vũ. Trước kia ngươi sống ở đâu? Hình như không nghĩ tới mình còn có thể lại bước trên đất đai của Đại Lục Phượng Vũ. Cảm xúc của Lam Mân rất kích động, nhìn khắp nơi. Nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói, trả lời, chủ nhân, trước kia ta ở một chỗ tên Ngô Đồng Lâm, nơi đó mấy chục vạn dặm tất cả đều là cây Ngô Đồng. Vậy Ngô Đồng Lâm ở đâu? Hắc Bằng Du hỏi, rộng lớn như vậy mà đều là cây Ngô Đồng, cảnh tượng kia đồ sộ bao nhiêu chứ? Ách, ta chưa từng ra khỏi Ngô Đồng Lâm, cho nên, Lam Mân hơi ngượng ngùng nói, không phải đâu, ngươi cư nhiên chưa từng ra khỏi Ngô Đồng Lâm. Hắc Bằng Du kêu lên, chuyện này có cái gì mà tò mò chứ, chúng ta không đến siêu thần thú thì không cho đi ra, ta không có đi ra rất bình thường. Lam Mân giải thích, vậy nói cách khác, ngươi cũng không biết chúng ta nên đi Ngô Đồng Lâm thế nào. Độc Cô Thiên Diệp tổng kết, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Hòa hỏi, đi chỗ có người hỏi một câu trước đi. Độc Cô Thiên Diệp nói xong đứng lên, bảo Lam Mân hóa ra bản thể. Mới vừa đi hai bước chuẩn bị bay lên lưng nó, đất dưới chân biến mất, cả người rớt đi xuống. Tiểu Hỏa ở bên cạnh Độc Cô Thiên Diệp, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp rơi vào trong đất, nhảy xuống sát đó. Tiểu sư muội, Hắc Bằng Du chạy tới, nhìn không tới bóng dáng Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa, chỉ nhìn thấy một cái động sâu không thấy đáy. Hắn quĩnh lên, cũng nhảy xuống theo. Khi Lam Mân thấy Độc Cô Thiên Diệp ngã xuống thì hóa thành hình người. Chờ Hắc Bằng Du nhảy xuống sôn ngơ, nàng cũng nhảy xuống. Độc Cô Thiên Diệp vẫn rơi xuống theo cái động kia. Hơn nữa nàng phát hiện nơi này cư nhiên không thể ngự không phi hành. Độc Cô Thiên Diệp nhìn phía trên một chút, phát hiện cái động lúc trước có thể chứa thân thể nàng thoạt nhìn tựa như bát khẩu, có thể thấy được chiều sâu huyệt động này. Nếu ngã xuống thế này nàng chắc chắn sẽ ngã thành thịt vụn. Tiểu Đằng, đi! Độc Cô Thiên Diệp hô giữa tình thế cấp bách. Đằng Hoàng được mệnh lệnh của Độc Cô Thiên Diệp, đưa một mặt thân mình ra ngoài, thân dài ra rất nhanh. Sau khi rơi xuống đất dùng dây đan thành một cái lưới lớn, trên đó còn mở mấy đóa hoa. Vừa mới chuẩn bị xong, Độc Cô Thiên Diệp đã rơi xuống đó, bắn ngược trên đóa hoa. Chủ nhân, ngươi không có việc gì chứ? Đằng Hoàng thân thiết hỏi. Ta không sao. Độc Cô Thiên Diệp cao thấp đứng lên từ đóa hoa, nói, trước để ở nơi này, các nàng lại dùng. A tỷ tỷ, tiếng Tiểu Hòa thét chói tai truyền đến đóa hoa, nàng nghĩ lần này chắc là sẽ chơi xong, ngay sau đó thì trên thứ gì đó mềm nhũn. Đằng Hoàng đưa Tiểu Hòa xuống, Độc Cô Thiên Diệp đi lên ôm lấy nàng, vừa đứng vững, Hắc Bằng Du và Lam Mân lần lượt rớt xuống. Răng rắc. A, khi Lam Mân rơi xuống thì chúng ngay tay Hắc Bằng Du, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, tiếp theo đó là Hắc Bằng Du chu lên. A, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Lam Mân nhanh chóng đi xuống. Tay của ta. Hắc Bằng Du nâng tay mình một chút, phát hiện đau tới tim, nhanh chóng buông, ghé vào trên đóa hoa thảm thiết nhìn ba người Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp lấy một lọ đan dược ra, đổ một viên cho hắn ăn, nói, sư huynh, vận khí của huynh, muội cam bái hạ phong. Hắc Bằng Du cảm thấy lời này thế nào nghe như vậy quen tai, mới nhớ tới lúc trên mặt đất hắn nói với Độc Cô Thiên Diệp lời gần giống vậy. Nói vận khí Hắc Bằng Du cũng quả thật có vẻ tệ, bị độc hoa độc, thiếu chút nữa bị Đằng Hoàng ăn luôn, giờ lại bị Lam Mân làm gãy cánh tay. Vui sướng khi người gặp họa. Hắc Bằng Du nhìn Độc Cô Thiên Diệp, mở to hai mắt lên án. Độc Cô Thiên Diệp cười nói. Hắc Bằng Du vẫn ghé vào trên đóa hoa thực nhân, chờ cánh tay hết đau mới lung lay đứng lên. Độc Cô Thiên Diệp đã quan sát địa thế nơi này rõ ràng. Thế nào, có phát hiện gì không? Hắc Bằng Du hỏi. Xem qua chung quanh, nơi này như là một cái động thiên nhiên rất rộng rãi, rất rộng, không có gì đặc biệt. Nhưng bên trong có một đường hầm, muội đi vào một lát, nghĩ huynh ở trong này, thì không đi thật xa. Độc Cô Thiên Diệp nói, giờ huynh sao rồi? Hắc Bằng Du giật giật cánh tay hắn, nói, không có việc gì, chúng ta vào trong nhìn xem. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, nắm tay Tiểu Hòa xoay người đi trước. Hắc Bằng Du và Lam Mân đi theo sau các nàng, nơi này thật là một cái động rộng rãi. Một đường đi tới, nhìn thấy các loại thạch nhũ hình thù kỳ lạ, càng đi vào sâu, hình dạng càng xinh đẹp kỳ lạ. Tỷ tỷ, nơi này thật đẹp. Tiểu Hòa chỉ vào thạch nhũ bên cạnh kêu lên. Xác thực rất kỳ lạ. Độc Cô Thiên Diệp cũng tán thưởng nói. Rất thần kỳ. Hắc Bằng Du cũng dùng vẻ mặt ngạc nhiên nói. Bọn họ tiếp tục đi sâu vào trong. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện thạch nhũ bên trong đều biến thành màu lục, trên đó còn có những thứ màu lục giống như thực vật vậy. Hơn 2 giờ trôi qua, bọn họ vẫn chưa đi đến cuối như cũ. Không gian nơi này quá nhỏ, bằng không ta biến thân mang tỷ đi qua. Tiểu Hỏa oán giận nói. Độc Cô Thiên Diệp cũng hơi mệt mỏi, xoay người nói với Hắc Bằng Du, lại đi một lát, nếu còn chưa đi đến cùng thì chúng ta quay về đi. Hắc Bằng Du nói, hắn cũng không sao cả, dù sao hắn đối thứ này cũng không có đặc biệt ham thích. Bọn họ lại đi hơn nửa giờ, ngay lúc bọn họ tính buông tha, đột nhiên đóa hoa trên mu bàn tay Độc Cô Thiên Diệp nổi lên, hơn nữa hoàn toàn giãn ra. Hoa, thật thoải mái nha. Đằng Hoàng xoay tròn đóa hoa nhỏ của mình, vui vẻ kêu. Độc Cô Thiên Diệp hỏi Đằng Hoàng, chủ nhân, ta cảm thấy thật thoải mái. Cảm thấy giống như muốn bay lên vậy đó. Đằng Hoàng kích động nói. Thật sự, chủ nhân bên trong nhất định có bảo bối. Chúng ta mau đi xem đi. Đằng Hoàng thúc giục. Độc Cô Thiên Diệp nhìn Hắc Bằng Du. Thấy hắn không ý kiến gì. Thì tiếp tục đi đến phía trước. Càng đi vào trong. Phản. ứng của Đằng Hoàng càng mãnh liệt, thậm chí còn hừ ca biểu đạt cảm thụ tuyệt vời của mình lúc này. Nhưng Độc Cô Thiên Diệp không nghe thấy nó hừ là gì, bởi vì nàng chỉ nghe được một từ. Tỷ tỷ xem nè. Chuyển quá khúc ngoạt, Tiểu Hỏa đi phía trước phát hiện trước mặt có một đám khí màu lục, bao phủ cả động rộng rãi, kinh ngạc kêu Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp chuyển qua, cũng thấy cảnh tượng phía trước, giữ chặt Đằng Hoàng liều mạng muốn lùi về phía trước, nói, Sư Vinh, Vinh có biết đây là cái gì không? Hắc Bằng Du nhìn thoáng qua đám màu lục kia, không xác định nói, này, có lẽ Vinh biết. Đây tính là trả lời gì? Ách, cuối cùng thứ này là cái gì? Độc Cô Thiên Diệp vẻ mặt hắc tuyến hỏi, đây hẳn là mộc khí. Hắc Bằng Du trả lời nói, là cái gì vậy? Độc Cô Thiên Diệp tiếp tục hỏi. Hắc Bằng Du nhún nhún vai, nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, chỉ biết là một đám khí màu lục ngưng kết cùng một chỗ. Lam Mân phía sau đi lên, nhìn thấy mộc khí, kích động nói, đây đúng là mộc khí. Lam Mân, ngươi biết mộc khí hả? Lam Mân gật gật đầu nói, mộc khí là một tồn tại đặc biệt trong trời đất. Chúng ta đều biết nguyên tố linh lực cơ bản có kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại. Trong năm loại thì thuộc tính mộc đặc biệt nhất. Bởi vì cây cối có sinh mệnh, cho nên linh khí thuộc tính mộc cũng mang theo hơi thở sinh mệnh. Mà mộc khí là linh khí có hơi thở sinh mệnh mạnh mẽ ngưng tụ lại một chỗ. Loại linh khí này độ tinh khiết khá lớn. Nếu linh sư hấp thu có hiệu quả tăng lên linh lực rất lớn, thậm chí có thể thăng cấp. Nhưng muốn hình thành mộc khí thì phải có nhất định thể ngưng kết. Ngưng kết khác nhau sẽ tạo đi ra lớn nhỏ khác nhau. Một đám lớn như vậy, không biết ngưng kết bên trong là cái gì. Đúng rồi, hấp thu ngưng kết kia cũng là có hiệu quả giống nhau. Khi Lam Mân xác định đó là mộc khí, Độc Cô Thiên Diệp không lại ngăn cản Đằng Hoàng. Đằng Hoàng vừa được tự do, vui vẻ bò dây thân qua. Sau đó bên này vừa thu lại, thì chìm vào trong mộc khí. Chủ nhân, bên trong thật thoải mái. Ngươi mau tới đây. Đằng Hoàng ở bên trong nhảy lên, sảng khoái, nhưng còn chưa quên chủ nhân của mình. Xung quanh đều là tảng đá, sao có thể hình thành mộc khí mà không phải thổ khí? Độc Cô Thiên Diệp nhìn động rộng rãi hỏi. Chỉ có linh khí hệ mộc mới có thể ngưng tụ ra mộc khí, những thứ khác là không được. Đây là ta nói vì sao mộc khí lại đặc biệt. Lam Mân bổ sung nói. Hắc Bằng Du đi lại gần quan sát một chút, nói, nhìn không thấy bên trong ngưng kết là cái gì. Độc Cô Thiên Diệp và Lam Mân, Tiểu Hỏa cũng đi tới. Bởi vì Hắc Bằng Du không phải linh sư hệ mộc, cho nên cảm nhận không ra cái gì đặc biệt. Nhưng khi bọn Độc Cô Thiên Diệp tới gần, thì cảm thấy vô cùng thoải mái, làm cho người ta không tự chủ được trầm tĩnh lại. Chủ nhân, ngài hấp thu mộc khí này đi. Lam Mân nói, nơi này chỉ có Độc Cô Thiên Diệp và Hắc Bằng Du. Hắc Bằng Du không phải hệ mộc, cho nên đối với hắn mà nói, hấp thu thứ này căn bản là lãng phí tài nguyên. Đúng vậy, muội hấp thu cho chúng ta nhìn xem bên trong ngưng kết ra cái gì. Hắc Bằng Du cũng thúc giục. Độc Cô Thiên Diệp quan sát mộc khí một chút, nói, nếu ta muốn hấp thu, phỏng chừng mất một thời gian thật dài. Không quan hệ, ngươi chậm rãi hấp thu, ta cũng ngồi xuống tu luyện một chút, hoặc là ngủ. Hắc Bằng Du đánh ngáp nói. Độc Cô Thiên Diệp nhìn tảng đá xung quanh, nói, Sư Vinh, Vinh tu luyện không phải linh lực hệ kim sao? Ngón tay nàng chỉ tảng đá trước mắt, nói, linh khí hệ kim nơi này hẳn là không nhiều lắm đi. Hắc hắc, thật ra, ta cũng có thể hấp thu linh khí hệ thổ. Hắc Bằng Du nói, ta có thể tu luyện ở nơi này. Vinh cũng là song hệ linh sư à? Độc Cô Thiên Diệp bị lời nói Hắc Bằng Du làm kinh hách. Hắn cũng là song hệ linh sư. Vì sao chưa từng nghe hắn nói qua? Cũng chưa từng thấy hắn sử dụng linh lực hệ thổ. Đúng vậy, nhưng bình thường ta cũng không có sử dụng nó. Ngay cả bọn sư vinh cũng không biết ta là song hệ. Có đôi khi ta cũng quên mình là song hệ. Lúc nhớ tới thì vội vàng ngủ, cũng không cho bọn hắn nói qua. Hắc Bằng Du vuốt cái ót nói. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, quát to một tiếng nói, a, tiểu sư muội ngươi đi trước hấp thu này đi. Xong rồi về sau chúng ta nhìn xem sau đó còn có đường không, chứ cái động kia cao như vậy còn cấm không, nếu nơi này không có đường, chúng ta sẽ thảm. Độc Cô Thiên Diệp cũng nghĩ tới vấn đề đi lên, nhưng nếu nơi này không có đường ra, có thể cho đằng hoàng mang bọn họ lên, cho nên nàng cũng không nóng nảy. Nàng đi vào giữa mộc khí khoanh chân ngồi xuống, khi nhìn Hắc Bằng Du phát hiện hắn đã chuyển giường ra. Đã biết huynh sẽ chọn ngủ, Độc Cô Thiên Diệp nói, sau đó nhắm mắt bắt đầu hấp thu mộc khí. Lam Mân và Tiểu Hỏa cũng ngồi xuống bắt đầu tu luyện, trong động rộng rãi lại yên tĩnh lại. Mộc khí bị Độc Cô Thiên Diệp hấp thu, linh khí nồng đậm gần như chất lỏng bắt đầu chuyển động, xoay tròn bên người Độc Cô Thiên Diệp, tiến vào thân thể của nàng. Bởi vì đều tiến nhập trạng thái tu luyện hoặc là trạng thái ngủ, ai cũng không phát hiện chỗ trung tâm có ánh sáng lục chói mắt hiện lên. Độc Cô Thiên Diệp vẫn lặp lại hút mộc khí vào thân thể, dẫn vào đan điền, sau đó áp xúc, tận lực làm cho sau khi mình hấp thu nhiều linh khí như vậy sẽ không tạo thành thực lực bất ổn. Tuy rằng dùng thời gian dài, nhưng cũng không có hậu quả gì. Khi mộc khí bị hấp thu hơn một nửa, Độc Cô Thiên Diệp liền cảm thấy linh lực bão hòa, có thể thăng cấp thần vương cao nhất. Nhưng là nàng nghĩ cuối cùng đến đánh sâu vào hiệu quả sẽ rất tốt, thì áp xuống, chờ phóng thích cuối cùng. Thời gian một tháng vội vàng đi qua, trong lúc đó Hắc Bằng Du đã tỉnh một lần, phát hiện mộc khí còn rất nhiều, thì tiếp tục ngủ. Đang lúc hắn ngủ say đến hương vị ngọt ngào, ánh sáng thăng cấp làm hắn bừng tỉnh. Hắn lập tức mở mắt, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đối diện đang ở trong ngân quang thăng cấp. Thần vương cao cấp thăng cấp thành thần vương đỉnh phong, thần vương cao nhất lại thăng cấp đến thần hoàng sơ cấp. Hắc Bằng Du sợ tới mức thiếu chút nữa lăn trên giường xuống. Tiểu sư muội biến thái sau khi yên lặng một thời gian lại bắt đầu cuộc sống biến thái của nàng. Nhưng dọa người nhất là, sau khi Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp đến thần hoàng sơ cấp cũng không dừng lại, thực lực còn tiếp tục tăng lên, tuy rằng rất chậm chạp. Nhưng nàng vẫn va chạm vào cửa thần hoàng trung cấp mới ngừng lại. Cuối cùng cũng dừng lại, nếu không ngừng, ta sẽ bị ám ảnh. Hắc Bằng Du mềm nhũn ghé vào trên giường, nhỏ giọng nói thầm. Ngay khi hắn nói xong câu đó, thực lực dừng lại lại bắt đầu đi lên trên. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái vọt tới thần hoàng trung cấp mới ngừng lại. Hắc Bằng Du kinh tủng nhìn, không nghĩ tới lại cắn trúng đầu lưỡi của mình. Sau khi Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp xong, thú thú trong luyện yêu hồ đều đi ra hết, bởi vì không gian nhỏ hẹp, chúng nó xuất hiện bằng hình người. Thú thú nhóm vừa xuất hiện thì bắt đầu điên cuồng thăng cấp, trong đó cấp bậc Lam Mân cao nhất, lập tức thăng cấp đến thần linh thú cấp 2, tiểu hỏa thần linh thú cấp 2, thanh loan thăng cấp vì siêu thần thú cấp 9, tiểu hắc và tiểu cửu thăng cấp thành siêu thần thú cấp 8, tiểu ngân siêu thần thú cấp 7. Liệt hỏa thăng cấp thành siêu thần thú cấp 6, Lam Nguyệt siêu thần thú cấp 4. Đằng Hoàng không có cấp bậc cụ thể, nhưng Hắc Bằng Du cảm thấy thực lực của nó tuyệt đối cao hơn trước gấp đôi. Chẳng lẽ là bởi vì nó là thực vật sao? Tiểu hỏa thăng cấp thần linh thú, vui vẻ muốn đi qua, lại bị Lam Mân bên cạnh lập tức kéo lại. Mọi người này mới phát hiện, Độc Cô Thiên Diệp cũng không tỉnh lại, như trước nhắm hai mắt ngồi đó. Mà trong tay nàng đang cầm một viên châu màu lục. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 2, Tiểu Bạch cầu tỉnh lại edit cộng beta, Yết Vạn Dương, Mặc Doanh, Độc Cô Thiên Diệp thăng cấp thần hoàng trung cấp, làm Hắc Bằng Du kinh hách. Khí ước thú thu được nhiều lợi ích, nhưng nàng không biết. Bởi vì nàng luôn ở trong mộc khí, hơi thở sinh mệnh tràn đầy, màu xanh hy vọng, làm nàng lĩnh ngộ được ý nghĩa tồn tại của nó. Khi nàng hấp thu mộc khí xong, phóng thích thực lực của mình, lúc thực lực không ngừng tăng lên, hạt châu màu xanh lá trên không trung rơi xuống tay nàng. Bọn Hắc Bằng Du liếc mắt một cái lập tức nhận ra, hạt châu này trừ vẻ ngoài, cái khác đều giống thủy linh châu, mộc linh châu. Nhóm thú thú nhìn lẫn nhau, mọi người vô cùng xác định, hạt châu này nhất định là mộc linh châu. Có phải Mộc Linh Châu hay không, Độc Cô Thiên Diệp cũng không biết, nàng chỉ cảm thấy sau khi mình phóng linh lực ra, thực lực tăng lên rất nhanh, Sau khi thăng cấp đến thần hoàng sơ cấp, linh lực dường như không đủ, tốc độ chậm lại, dừng lại trước vách ngăn của thần hoàng trung cấp. Lúc nàng muốn dừng lại, đột nhiên nghe được tiếng của Đản Đản, không được dừng, tiếp tục. Nói xong nó liền bắt đầu phóng thích linh lực chứa trong thân thể của mình. Linh lực này là lúc ở Huyễn Hải, sau khi Cầu Cầu hấp thu quá nhiều huyễn lực, Đản Đản thay Độc Cô Thiên Diệp tồn trữ, hơn nữa chuyển toàn bộ huyễn lực thành linh lực. Lúc ấy nó đã nói với nàng, nhưng mà nàng quên mất. Đi, có ai nhớ đoạn này không? Lúc tiêu diệt thần điện ở Huyền Nguyệt Đại Lục đó, Cầu Cầu đấu với Hoạt Về, có linh lực Đản Đản phóng thích, Độc Cô Thiên Diệp lại điều động linh lực đánh sâu vào thần hoàng trung cấp. Vì linh lực Đản Đản phóng thích rất nhiều, nên nàng rất nhanh đã vọt tới thần hoàng trung cấp. Nhưng mà lúc vừa tăng cấp, Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy đầu váng mắt hoa, nàng nhanh chóng đóng thần thức lại, bằng không bị phản phệ sẽ phiền toái. Vì giảm bớt thương tổn, nàng nghĩ tới năng lực phục hồi của một hệ linh lực vừa mới lĩnh ngộ, nghĩ đến sinh mệnh không ngừng sinh sôi duy trì, cảm giác chính mình như đứng trên một thảo nguyên xinh đẹp, hơi thở tươi mát, mới cảm thấy thoải mái một chút. Thân thể khôi phục lại, Độc Cô Thiên Diệp mở hai mắt, phát hiện mình không ở đồng ruộng rộng rãi mà đang ở một thảo nguyên mênh mông, màu xanh tươi mát ướt át, một gốc cỏ nhỏ cũng có nồng đậm sinh mệnh. Lĩnh vực, mộc hệ. Độc Cô Thiên Diệp ngồi xổm xuống, cánh tay vuốt ve cây cỏ nhỏ. Khi ngón tay chạm vào cỏ nhỏ lập tức tỏa ra nhiều đốm sáng màu xanh, nhảy múa quanh Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp nhìn đốm sáng màu xanh, nhưng cái này có lợi ích gì? Từ xưa lĩnh vực, mộc hệ chỉ có thể dùng chữa thương, lực công kích không mạnh, chuyện này và thuộc tính của mộc hệ linh lực có liên quan. Chỉ có như vậy sao? Độc Cô Thiên Diệp cảm thấy mình vẫn chưa lĩnh hộ thấu hoàn toàn, một đao hai nhận đi, như một mũi tên trúng hai con nhà. Mộc thuộc tính có thể chữa thương, khẳng định cũng có thể đả thương. Tựa như thực nhân Hoa Vương, Độc Cô Thiên Diệp tin, bản chất của nó cũng không tốt. Nàng đứng lên, ngửa đầu nhắm mắt, hai tay hướng lên trên, khống chế cây cỏ trong lĩnh vực. Chỉ thấy cây cỏ sinh trưởng như điên, vốn dĩ là không khí yên bình đã trở nên âm u luống cuống, vô số dây trong không trung đan xuyên vào nhau, nếu người cấp bậc thấp đến đây, nhất định sẽ bị vây khốn. Hơn nữa bởi vì nàng khế ước với thực nhân Hoa Vương, trong lĩnh vực còn có chỗ có thực nhân hoa. Nàng phát hiện nàng có thể khống chế thực nhân hoa, muốn dây mây dài ngắn ra sao cũng được. Một cây thực nhân hoa dọc theo chân Độc Cô Thiên Diệp bò lên, sau đó quấn vài vòng trên cánh tay nàng. Hai bàn tay nàng vừa lật, nắm dây trong tay, vung đứng lên trong lĩnh vực. Đến khi cảm thấy mệt mỏi, Độc Cô Thiên Diệp mới dừng lại, ý niệm vừa động, dây mây hóa thành nhiều đốm sáng xanh bay ra. Sau khi quen thuộc với lĩnh vực, Độc Cô Thiên Diệp muốn đi ra, đột nhiên nghĩ tới lĩnh vực thần bí kia. Không biết lần này nàng có thể vào không? Có lẽ có thể thử xem. Nghĩ nghĩ, Độc Cô Thiên Diệp nhắm hai mắt lại, trong đầu nghĩ đến thế giới trụi lùi kia. Minh tưởng một chút, nàng mở to hai mắt, phát hiện mình lại đang ở nơi đó. Nhưng lúc này cảnh tượng đã không giống trước, lần này không phải hòa thạch trụi lùi, mà trên đất bằng đã là một mảnh xanh tươi. Sông nhỏ cũng có cá bơi lội, nơi này rốt cuộc là chỗ nào? Tại sao luôn cùng một chỗ với lĩnh vực của ta? Độc Cô Thiên Diệp đi xung quanh, nhìn thế giới xanh mượt, nhìn không được hỏi. Lúc này nàng nhìn thấy ở xa xa có một bóng dáng nữ tử, người nọ tựa hồ đang bất mãn với thế giới hoang vu, nhìn không được lắc đầu thở dài. Lần đầu tiên thấy được bóng người ở đây, Độc Cô Thiên Diệp kích động chạy về phía người nọ, muốn hỏi nàng rốt cuộc nơi này là sao, nhưng khi nàng chạy không xa, nhìn lại, bóng người trên đỉnh núi đã biến mất. Nàng nhìn chung quanh, những nơi khác cũng không có. Thân ảnh người kia lại đột nhiên xuất hiện rồi biến mất. Chỉ nghe được một tiếng thở dài, rất tịch mịch. Giọng nói đó lập tức chạm vào lòng Độc Cô Thiên Diệp. Nàng cảm nhận được cuộc sống của người sống trong thế giới này. Chỉ có hoa cỏ cây cối, không có nhân loại, không có linh thú, chỉ có một bóng người đi qua khắp nơi sông núi. Đây là sự cô độc xâm nhập cào xương tủy. Nàng nhìn thế giới không có một tiếng động, hoảng hốt, nói một câu, rất tịch mịch. Ngay lúc nàng vừa nói xong, thế giới kia lập tức biến mất. Nàng mở mắt ra, nhìn thấy mắt đôi mắt không nháy nhìn mình. Tỷ tỷ, tỷ tỉnh. Tiểu Hỏa nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp tỉnh, lập tức chạy tới, đỡ nàng lên. Độc Cô Thiên Diệp đứng lên, phát hiện hai chân đã tê dần. Nếu không có Tiểu Hỏa đỡ, nàng khẳng định sẽ ngã xuống. Tiểu Cửu đi tới, ôm Độc Cô Thiên Diệp đặt lên giường, sau đó mát xa hai chân của nàng, nói, chủ nhân nếu ngươi không tỉnh, chúng ta sẽ lo chết. Sau khi thăng cấp, đến bây giờ đã bao lâu rồi? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Tiểu Hỏa trả lời, tỷ tỷ, sao lâu như vậy tỷ mới tỉnh? Nếu không phải không cảm thấy nguy hiểm, chúng ta khẳng định hoảng sợ. Hắc Bằng Du cũng nói, gặp chuyện gì sao? Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, mở Mộc Linh Châu trong tay ra, bởi vì luôn tu luyện trong mộc khí, được trợ giúp. Lúc ta thăng cấp thì lĩnh ngộ được một lĩnh vực, ngây ngươi bên trong một chút. Sau đó lại đi vào thế giới kỳ quái lúc trước ta nói với các ngươi. Ta cảm thấy chỉ một chút, không nghĩ tới đã qua 2 ngày. Lúc trước ta dùng thời gian bao lâu hấp thu mộc khí? Khoảng 1 tháng. Lam Mân hồi đáp. 1 tháng. Chả trách chân mình lại tê cứng. Nàng nhìn phía trước nơi bị mộc khí ngăn cản, lại là một đường đi bộ lên trên. Hắc Bằng Du nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp ngạc nhiên, nói, bọn tiểu ngân muốn tìm đường, có thể thông lên trên. Ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta xuất phát. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, sau đó nghiên cứu Linh Châu trong tay. Đây là Mộc Linh Châu. Độc Cô Thiên Diệp lấy Thủy Linh Châu và 1 viên Linh Châu lấy ở thành Hắc Ám, đặt 3 viên Linh Châu vào một chỗ, phát hiện mấy viên Linh Châu cứ như huynh đệ phân tán, vô cùng kích động, ngươi chạm vào ta. Ta chạm vào ngươi. Hắc Bằng Du muốn lấy Mộc Linh Châu qua. Cánh tay vừa tới, vẫn chưa đụng được Mộc Linh Châu, đã bị 3 viên Linh Châu cùng nhau vây công, dùng sức đụng vào tay hắn. Chờ Hắc Bằng Du thu tay về, 3 viên Linh Châu cùng nổi lơ lửng trên không. Đây là ý gì hả? Bọn Tiểu Hỏa nhìn 3 viên Linh Châu bay trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, tò mò hỏi. Hẳn là muốn chủ nhân nhận Mộc Linh Châu, để bọn nó không bị tách ra. Lam Mân suy đoán, tuy Linh Châu không thể nói chuyện, nhưng Độc Cô Thiên Diệp vẫn hiểu ý bọn nó. Các ngươi muốn ta nhận nó phải không? Độc Cô Thiên Diệp hỏi. Thủy Linh Châu và viên Linh Châu màu trắng di động cao thấp, tỏ vẻ Độc Cô Thiên Diệp đoán đúng rồi. Vậy được rồi. Độc Cô Thiên Diệp nói, nhỏ một giọt máu lên Mộc Linh Châu. Máu vừa chạm vào, ánh sáng màu xanh chịu rọi toàn bộ sơn động, tản ra hương vị của sinh mệnh, mang theo hơi thở hy vọng vô hạn, làm cho lòng bọn họ vui sướng. Ánh sáng xanh xuyên qua nhau thạch và bùn đất, khuếch tán toàn bộ sơn mạch, làm cho cây cối càng thêm xanh tốt, một ít cỏ nhỏ khô héo cũng xanh lại, sinh cơ bừng bừng. Trong động, sau khi Mộc Linh Châu nhận chủ lập tức cùng 2 linh châu khác chui vào cơ thể Độc Cô Thiên Diệp. Chủ nhân, ta, giọng của Đằng Hoàng đột nhiên vang lên, lúc này mọi người mới chú ý tới Đằng Hoàng bên kia. Thân thể Đằng Hoàng đỏ lên, lại xám ngắt, hoa nhỏ rụng không ngừng, sau đó nở lại rụng. Tình huống này làm cho mọi người hoảng sợ. Tiểu Đằng, ngươi sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp đi tới bên cạnh Tiểu Đằng, muốn cầm nó lên, lại phát hiện nó nóng hừng hực. Chủ nhân, ta, thật khó chịu. Đằng Hoàng dường như rất khó chịu, nói chuyện thực gian nan. Tiểu Đằng bị sao vậy? Mọi người đi lên, cục cưng Lam Nguyệt hỏi Độc Cô Thiên Diệp. Ta cũng không biết, trước kia Tiểu Đằng không có bị như vậy. Đối với thực vật, mọi người không ai biết. Đản đột nhiên từ thân thể Độc Cô Thiên Diệp đi ra. Nó nhìn Đằng Hoàng, nói, nó không có chuyện gì, chỉ vì năng lượng trong cơ thể quá nhiều, lúc tiến hóa dùng không hết, nên nở hoa tiêu hao năng lượng. Chờ nó qua lần này là không sao rồi. Tiểu Hỏa chạy lên ôm Đản, nắm mặt hắn hỏi, Đản ca ca, Tiểu Đằng sao vậy? Tại sao đột tự nhiên lại tiến hóa? Đản tùy Tiểu Hỏa nắm mặt mình, nói, chủ nhân mới thăng cấp, hơn nữa là hấp thu mộc khí thăng cấp, được nhiều lợi nhất, chính là nó. Lúc nãy chủ nhân lấy máu nhận chủ với Mộc Linh Châu, nên nó và Mộc Linh Châu có quan hệ trực tiếp. Cả 2 điều này, làm cho dây mây và dây leo tiến hóa. Vậy nó sẽ không có nguy hiểm gì phải không? Tiểu Hỏa tiếp tục hỏi. Nó chỉ khó chịu một chút, chút nữa sẽ tốt thôi. Đản Đản nói. Sau khi nó tiến hóa sẽ có hình dáng gì? Cục cưng Lam Nguyệt tò mò hỏi. Ngoại hình hẳn là không thay đổi nhiều, chỉ là lợi hại hơn, cấp bậc cao hơn. Đản Đản nghĩ nghĩ, đáp. Cấp bậc cao hơn. Tiểu Cửu cũng gia nhập đối thoại. Đi, một đám bà tám. Đản Đản gật đầu, nói. Hiện tại nó chỉ là một gốc thực vật nhỏ thôi. Có lẽ những nơi khác cũng sẽ có sinh linh thực vật. Nhưng có Mộc Linh Châu, nó có thể tiến hóa thành đế vương thực nhân hoa. Khi đó mới là sinh linh đế vương chân chính. Nhưng mà nếu hắn không chịu cố gắng, vậy chỉ có thể làm một đóa hoa bình thường. Nghe Đản Đản giải thích, mọi người đều hiểu được. Biết nó không có nguy hiểm, lập tức tản ra. Chỉ có cục cưng Lam Nguyệt tò mò ngồi xổm bên người đàng hoàng, nhìn nó không ngừng hoa nở hoa rụng. Đi, ẻm nhiều chuyện dã man. Yêu ẻm chết mất, Đản Đản ở trong lòng tiểu hòa, ánh mắt quái dị nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Làm sao vậy? Độc Cô Thiên Diệp ôm Đản Đản, hỏi, sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Đản Đản không nói gì, chỉ nhìn nàng, trong mắt mang theo khổ sở, ủy khuất, không thể tin, thậm chí còn ẩn hiện hận ý. Đi, chỉ vì một lý do nó nghĩ bà đi là, bà bỏ rơi nó, ai đoán đúng dấu, nhanh nhất, lần sau tới tôi tặng trương cho NG đó. Ánh mắt kia làm cho Độc Cô Thiên Diệp đau lòng, tay sờ chán nó, vội vàng hỏi, Đản Đản, ngươi sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Nhìn Độc Cô Thiên Diệp lo lắng vì mình, nhớ tới mấy năm nay nàng đối xử tốt với mình, nó ở trong lòng nàng buồn bã, oán giận nói, ngươi làm sao có thể là nàng? Nàng là ai? Độc Cô Thiên Diệp hỏi, không có gì. Dường như Đản Đản mất hứng, có trong lòng nàng, có chút không tự nhiên, nói, phong ấn của Phục Hy cầm và không động ấn đã mở, chính ngươi tự mình nhìn đi. Dường như ủy khuất thôi chưa thỏa mãn, nó đứng lên hung hăng cắn một ngụm trên vai Độc Cô Thiên Diệp, sau đó mới trở về trong thân thể nàng. Độc Cô Thiên Diệp không hiểu Đản Đản bị gì, vuốt chỗ vừa bị nó cắn, nhớ tới ánh mắt khi nãy của nó, có ủy khuất, thương tâm, thậm chí là hận, làm cho lòng của nàng rất đau, giống như nàng là người đã làm nó tổn thương. Nhưng nàng không nghĩ ra nguyên nhân. Độc Cô Thiên Diệp thở dài một hơi, ý niệm vừa động, lấy Phục Hy cầm cạnh Đản Đản ra. Phục Hy cầm phong cách cổ xưa, mặt trên điêu khắc cảnh tượng phồn hoa của nhân gian. Nàng gãy nhẹ lên dây đàn, bá một tiếng vang nặng nề phát ra. Qua hàng tỷ năm, Phục Hy cầm lại phát ra âm thanh. Đây là Phục Hy cầm. Hắc Bằng Du đi tới, nhìn cầm trong tay nàng hỏi. Độc Cô Thiên Diệp gật đầu, ngón tay vỗ về dây đàn, rót linh lực vào, chỉ khêu nhẹ nhàng một cái, đá trong hang động đá vôi bể thành bột phấn. Thật lợi hại. Hắc Bằng Du nhìn uy lực của Phục Hy cầm, nhịn không được tán thưởng nói. Độc Cô Thiên Diệp thu hồi Phục Hy cầm, nói với Hắc Bằng Du, sau khi giải quyết xong chuyện của Tiểu Hòa, nhìn xem có thể tìm được sư tổ hay không, nếu có thể. Chúng ta đi bái phỏng lão nhân gia một chuyến. Hắc Bằng Du đáp. Khà khà, khà khà, người ta đã tỉnh ngã. Người ta rất đói, người ta muốn ăn. Khà khà, ngươi ở đâu? Tiểu Hòa tỷ tỷ các ngươi ở đâu? Giọng của Tiểu Bạch Cầu đột nhiên truyền ra từ Luyện Yêu Hồ. Độc Cô Thiên Diệp đang chuẩn bị nhìn xem không động ấn là cái gì. Nghe được tiếng của Tiểu Bạch Cầu, cao hứng gọi một tiếng. Dẫn nó từ Luyện Yêu Hồ ra. Tiểu Bạch Cầu từ Luyện Yêu Hồ đi ra, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và bọn thú thú, hoa một tiếng khóc lớn. Khà khà, tại sao các ngươi lại ở đây? Đem quăng ngươi ta một mình ở nơi nào? Người ta tỉnh lại không nhìn thấy. Khà khà, rất đau lòng. Đi, một đồng minh đáng yêu nữa tái diễn. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu nói, chúng ta đi ra là vì bọn Tiểu Hỏa muốn thăng cấp. Ngươi không phải nói ngươi tiến hóa sao? Tại sao ta vẫn thấy ngươi không có gì thay đổi? Người ta nào có như cũ? Người ta không giống như cũ mà. Tiểu Bạch Cầu nghe Độc Cô Thiên Diệp nói, vung tiểu móng vuốt kháng nghị. Độc Cô Thiên Diệp nhìn kỹ Tiểu Bạch Cầu trong tay, nói, lớn nhỏ giống nhau, ngoại hình không thay đổi. Ngươi nói thay đổi, ả thì là cân nặng thay đổi, nặng hơn rồi. Mọi người bị lời của Độc Cô Thiên Diệp chọc cười. Mới không phải, người ta trở nên lợi hại, người ta sẽ tự mình đánh người xấu. Tiểu Bạch Cầu tiếp tục kháng nghị. A, Tiểu Bạch Cầu sẽ tự mình đánh người xấu. Sẽ không phải giống như lần trước để chủ nhân chống đỡ muốn chết đi. Tiểu Cửu trêu chọc nói. Hồ ly thối, ngươi nói bậy, người ta muốn xé rách miệng của ngươi. Tiểu Bạch Cầu nghe Tiểu Cửu nói, nóng nảy, đem cái từ thối nói ra, rồi không hề nhìn Tiểu Cửu nữa, mắt to ngập nước nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Khà khà, người ta đói bụng, người ta chết đói, người ta đã lâu không ăn gì hết. Độc Cô Thiên Diệp nhìn bộ dáng Tiểu Bạch Cầu cười nói, ngươi chờ ta làm cho ngươi. Khả khả thật tốt. Ngươi ta muốn ăn thịt nhiều thứ, người ta muốn ăn thịt nướng. Tiểu Bạch Cầu vui vẻ nói, mắt híp thành một đường thẳng. Độc Cô Thiên Diệp đặt Tiểu Bạch Cầu xuống đất, lấy một trái linh quả nhét vào tay nó, sau đó lấy ra một cái màu trắng giống như vòng tay nhét vào móng vuốt nó, nói, ăn xong rồi bên trong vẫn còn. Sau đó mới lấy đồ nấu cơm ra chuẩn bị. Tiểu Bạch Cầu dùng sức ăn. Bọn Tiểu Ngân tới hỗ trợ Độc Cô Thiên Diệp. Hắc Bằng Du nhìn nguyên liệu nấu ăn chất thành một núi nhỏ, hỏi, Tiểu sư muội, nhiều đồ như vậy, nó ăn hết sao? Yên tâm đi, chỉ có thiếu chứ không thừa. Độc Cô Thiên Diệp loay hoay bắt tay vào làm thịt nướng nói. Hắc Bằng Du vẫn có chút không tin. Tiểu Bạch Cầu chỉ lớn bằng bàn tay, sao có thể ăn hết những thứ này? Đi, chúc mừng anh. Anh đã nhìn lầm hố sâu không đáy đó. Sau khi Tiểu Bạch Cầu được Độc Cô Thiên Diệp để xuống, ôm linh quả trong tay lên ăn, vài trái linh quả đã bị nó ăn xong rồi. Rồi lại lấy linh quả trong không gian giới chỉ ra ăn tiếp. Ăn xong thì ném hột qua một bên. Rất nhanh trong góc đã chất một đống hột. Khi Hắc Bằng Du nhìn thấy, hoảng sợ, thầm nghĩ, nó có thể ăn nhiều như vậy. Tiểu Bạch Cầu ăn linh quả, bụng đã không đói như trước. Bắt đầu đi vòng quanh, nhìn thấy cục cưng Lam Nguyệt ngồi bẹp trên mặt đất, xoẹt xoẹt xoẹt chạy tới, bò từ dưới lên vai hắn, hỏi, ngươi ở đây nhìn cái gì vậy? Cục cưng Lam Nguyệt nhìn thấy đôi mắt to của Tiểu Bạch Cầu, cảm thấy nó cũng giống như mình, bắt lấy nó từ trên vai ôm trong tay, nói, ta đang nhìn tiểu đằng hoàng nở hoa. Tiểu Bạch Cầu cũng thấy đằng hoàng, móng vuốt nhỏ chỉ một cái, nói, nó chính là thực vật khế ước của khả khả. Nó nở hoa thật đẹp, nhưng mà hình như nó rất khó chịu. Cục cưng Lam Nguyệt gật đầu, nói, đúng vậy, nó đang tiến hóa, nhưng quá trình rất thống khổ. Người ta muốn giúp nó. Tiểu Bạch Cầu nói xong, chạy xuống từ người Lam Nguyệt, đi tới bên cạnh đằng hoàng. Nhìn nó không ngừng nở hoa, vươn tiểu móng vuốt đâm đâm, sau đó vươn tay tới dây mây của đằng hoàng. Lời nói của Tiểu Bạch Cầu thu hút sự chú ý của mọi người, trừ Độc Cô Thiên Diệp, những người khác đều tới vây xem. Chỉ thấy Tiểu Bạch Cầu đặt móng vóng lên người đằng hoàng, nhắm mắt minh tưởng, ánh sáng màu trắng từ người nó xông ra, đi theo móng vuốt truyền vào cơ thể đằng hoàng. Sau khi bạch quang tiến vào cơ thể đằng hoàng, mọi người phát hiện cơ thể nó đã bớt đỏ, hoa nở ít hơn, dường như không khó chịu như trước. Tiểu Bạch Cầu thu tay về, vỗ vỗ đằng hoàng, nói, được rồi, người ta chỉ có thể giúp ngươi bấy nhiêu, ngươi phải cố lên a. Nói xong nó lại xoẹt xoẹt xoẹt chạy tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp, túm váy của nàng, nói, khà khà, khà khà, người ta càng đói bụng. Người ta muốn ăn, thịt nướng, thịt nướng. Độc Cô Thiên Diệp ôm Tiểu Bạch Cầu lên, đặt nó lên bàn cơm, nói, đều chuẩn bị hết cho ngươi, còn một chút thịt nướng, sẽ làm xong nhanh thôi. Tiểu Bạch Cầu nhìn một bàn toàn đồ ăn, vui vẻ kêu to, hoa, thịt nhiều. Sau đó lấy dĩa nhỏ ăn, tao nhã thôn tính thức ăn. Hắc Băng Du lần đầu nhìn thấy linh thú ăn bằng dĩa, cũng là lần đầu nhìn thấy linh thú tao nhã ăn, hơn nữa tốc độ tương đối nhanh, một bàn thức ăn mất hết một nửa. Sau đó Tiểu Bạch Cầu mới ăn chậm một chút, nhưng vẫn rất nhanh ăn hết phần còn lại. Ách thần nha! Hắc Bằng Du bị tốc độ và sức ăn của Tiểu Bạch Cầu kích thích. Như mình cũng ăn được như vậy, sẽ không bị Độc Cô Thiên Diệp nó là xào trúc đi. Khà khà, người ta ăn xong rồi, người ta còn hơi đói. Tiểu Bạch Cầu đưa dĩa ăn của nó tới chỗ Độc Cô Thiên Diệp nói. Nghe Tiểu Bạch Cầu nói, Hắc Bằng Du lập tức ngã xuống giường. Độc Cô Thiên Diệp lại cho Tiểu Bạch Cầu một chút nữa. Tiểu Bạch Cầu ăn xong, cất dĩa ăn của mình. Sau đó móng vuốt ngưng ra linh lực màu trắng, lau quần áo và miệng vừa nãy còn dính dầu mỡ biến mất sạch sẽ. Cầu cầu thực sự có thể tự mình sử dụng linh lực. Độc Cô Thiên Diệp điểm điểm trắng nó nói. Hắc hắc, đã nói rồi, là tại mọi người không tin ta. Tiểu Bạch Cầu đắc ý nói. Hắc Bằng Du nhìn Tiểu Bạch Cầu, lẩm bẩm nói, đây thật sự là một linh thú thần kỳ. Có Tiểu Bạch Cầu giúp, đằng hoàng tiến hóa hoàn thành rất nhanh, trở thành đế vương thực nhân hoa. Nó đem một dây leo đến trước mặt Tiểu Bạch Cầu, nói, cảm ơn ngươi đã giúp ta. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Tiểu Bạch Cầu nhận lấy hoa đằng hoàng đưa, nói, ngươi không sao là tốt rồi. Đằng hoàng đã tiến hóa xong, mọi người chuẩn bị đi ra ngoài. Độc Cô Thiên Diệp thu linh thú về, chỉ để lại Tiểu Hỏa và Lam Mân. Tiểu Bạch Cầu ngồi trên vai Độc Cô Thiên Diệp, chỉ huy nói, đi tới, đi tới. Tiểu Hỏa dẫn đầu, tiếp theo là Độc Cô Thiên Diệp, sau là Lam Mân và Hắc Bằng Du. Thông đạo này rất nhỏ, nhưng vẫn kéo dài lên trên. Sau khi đi được vài giờ, đến mặt đất phẳng phiu, sắp ra khỏi hang động. Tỷ tỷ, phía trước chính là cửa ra. Lần trước ta và Tiểu Ngân lên xem, đó là một sơn cốc. Tiểu Hỏa nói, chỉ chốc lát bọn họ đã ra ngoài, bên ngoài là chân núi. Tiểu Hỏa đi ra ngoài trước, Độc Cô Thiên Diệp mới nghe được một giọng nói xa lạ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 6, chương 3, Niệm Vân. Độc Cô Thiên Diệp đi ra từ trong sơn động, nhìn theo giọng nói. Nhìn thấy một nam tử hơn 20 tuổi vẻ mặt kích động nhìn Tiểu Hỏa. Tiểu Hỏa, sao ngươi ở đây? Nam tử chạy đến bên người Tiểu Hỏa, hỏi, ca ca đâu? Sao chỉ có một mình ngươi vậy? Tiểu Hỏa nhìn nam tử, lại nhìn Độc Cô Thiên Diệp. Độc Cô Thiên Diệp đi đến bên người Tiểu Hỏa, nhìn hắn hỏi, sao ngươi biết Tiểu Hỏa? Chẳng lẽ bọn họ vừa tới, đã bị tộc Phượng Hoàng biết? Tiểu Hỏa kéo tay Độc Cô Thiên Diệp, nói, tỷ tỷ, hương vị của hắn có hơi quen thuộc, hình như là... Tiểu Hỏa, ta là Đồng Đồng nè, ta là Đồng Đồng, ngươi không nhớ rõ ta sao? Bạch Đồng thấy mọi người dùng vẻ mặt đề phòng nhìn mình nói, Đại Lục Huyền Nguyệt, lĩnh vực Huyễn Hải, Tiểu Hoa Nhi kia, Đồng Đồng, ngươi còn nhớ rõ không? Ngươi là Đồng Đồng. Tiểu Hỏa nghe được lời nói Bạch Đồng, nói, ta nhớ ra rồi, chính là hương vị của Đồng Đồng, nhưng không phải Đồng Đồng rất nhỏ sao? Sao mới 3-4 năm không gặp, lập tức biến thành người lớn? Việc này nói ra rất dài, lát nữa ta sẽ nói cho ngươi. Ca ca đâu? Sao hắn không cùng một chỗ với ngươi? Bạch Đồng nhìn thấy bọn Hắc Bằng Du, không có nhìn đến Bách Lý Tà, hỏi, ha ha ha. Không có ca ca, chỉ có tỷ tỷ. Tiểu Hỏa bị Bạch Đồng ngốc nghếch làm vui vẻ, cười lớn nói. Không có ca ca. Vậy Bách Lý ca ca đâu? Bạch Đồng hỏi. Nha, đây là Bách Lý ca ca của ngươi. Tiểu Hỏa chỉ vào Độc Cô Thiên Diệp nói. Độc Cô Thiên Diệp không nghĩ tới còn có cơ hội gặp lại Bạch Đồng, nhưng lại là dưới tình huống như vậy.